Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 5, chém người ngựa. 1. Bùi Kiêu biết rõ mình cùng khác tránh thoát giả hoặc là cao đẳng tránh thoát giả chênh lệch. Không phải là thực lực, lớn nhất chênh lệch chính là kinh nghiệm. Hắn mới tử không hơn nửa năm, hơn nữa trong đó 4 tháng đều là ở không có chút nào người ở âm phủ trong địa ngục trải qua. Rồi sau đó trở lại dương thế, đối với linh hồn tự do, quỷ quái, vũ khí trời sinh cái gì, kinh nghiệm cũng cơ bản cùng newbie không sai biệt lắm, cho nên bỏ ra thực lực không tính là, hắn đúng là linh hồn giới newbie thôi, cho nên biết xỉ rồi sau đó dũng. Bùi Kiêu đối với toàn bộ lấy được tin tức mới có thể không ngừng đi suy tư cùng phân tích. Hắn cũng không phải là một cái ngu xuẩn nhân. Trên thực tế vừa vặn ngược lại, hắn cơ bản coi như là thượng nhân chi phí. Mặc dù so sánh lại không phải tư chất tốt nhất người cùng cái loại này số rất ít những thiên tài. Nhưng là so sánh với lục lục chúng sinh mà nói, hắn vô luận là tính cách, ý chí, nghị lực, hay lại là trí tuệ, tất cả đều là thượng nhân chọn, cho nên đang hấp thu chấp niệm thức ăn một tháng bận rộn thời gian bên trong. Hắn đối với đã được đến tin tức tiến hành quy nạp phân tích. Đúng là phân tích ra rất nhiều thứ, trong đó trọng yếu nhất một chút, đó chính là đặc thù linh hồn năng lực rốt cuộc là cái gì. Có thể hay không giống như chấp niệm cùng thực lực như vậy tiến hành tăng lên đây? Bùi Kiêu suy đoán là, đặc thù linh hồn năng lực có lẽ cùng trong cơ thể hắn lôi điện phù văn có chút tương tự. Ở nơi này nhiều chút đặc thù linh hồn thể bên trong thì có phù văn tồn tại. Chỉ là hắn nhưng không cách nào giống như quan sát bên trong bản thân thân thể cùng vũ khí trời. Sinh như vậy, đem thị giác chuyển tới khác linh hồn thể bên trong. Cho nên hắn cũng không cách nào xác nhận cái suy đoán này rốt cuộc là hay không chân thực. Bất quá hắn vẫn hay lại là cho là đặc thù linh hồn năng lực hẳn là có thể tiến bộ. Theo sử dụng số lần, còn có kinh nghiệm sử dụng gia tăng mà tiến bộ. Quả nhiên, làm Dương Đính thiên thân thể xông ra quyến luyến ý chí. Lại khẳng định nói cho hắn biết đặc thù năng lực quả thật tiến bộ sau đó. Hắn tâm lý phần kia mừng như điên thật là khó mà hình dung. Cho nên mới vừa cơ hồ liền thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Bùi Kiêu tương lai trải qua ngày cuối cùng hạo kiếp lớn nhất dựa vào. Trừ hắn ra thực lực bản thân trở ra. Đó chính là hắn kia tiềm lực vô hạn nữ thần chiến đặc thù năng lực. Theo thời gian trôi qua, hắn nhất định sẽ tìm được rất nhiều đặc thù linh hồn. Nếu là đặc thù linh hồn năng lực cũng là giống như chấp niệm như vậy có thể tiến bộ lời nói. Như vậy đây đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, thực lực tăng lên thật là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai như vậy phương trình. Tỷ như Dương Đính thiên thực lực thực ra tương đối chi yếu. Cho dù đối mặt nhập ma cấp đỉnh chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Mà Bùi Kiêu thực lực mặc dù rất mạnh, thiêu đốt chấp niệm sau thậm chí dám cùng chân ma cấp quỷ quái tương bính một cái. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là hắn liền có thể đánh bại chân ma cấp quỷ quái. Bởi vì hắn ngoại trừ thiêu đốt chấp niệm sau lôi điện quang cầu. Hoặc là anh dũng thương nhận sinh ra súng năng lượng đàn trở ra. Cơ hồ liền không có bất kỳ phương pháp tổn thương chân ma cấp quỷ quái rồi. Hắn cũng không phải là cung Diệp Vũ. Cũng không có mắt trần có thể thấy khi thế chàng, tuyệt đối không có biện pháp một đao liền đem chân ma cấp quỷ quái cho nhất đao lưỡng đoạn. Cho nên hắn đối mặt chân ma cấp quỷ quái lúc, cơ bản đấu pháp chính là du kích cùng chiến đấu, lợi dụng lôi điện quang cầu một chút xíu tan rã chân ma cấp quỷ quái. Dĩ nhiên, làm như vậy hậu quả chính là hắn chấp niệm tổn thất to lớn. Tiêu diệt một cái chân ma cấp quỷ quái sở được đến vũ khí trời sinh sức chứa. Cho dù toàn bộ đổi thành chấp niệm thức ăn cũng không đủ hắn khôi phục. Nhưng là có Dương Đính thiên đặc thù năng lực sau, Một khi đem vũ khí trời sinh thượng bọc lại một tầng hòa tan chấp niệm, khi đó hắn công kích đúng là bén không thể đỡ. Trước cái kia nhân diện cự lang đã rất nói rõ vấn đề. Một nhận bên dưới lập tức hai đoạn. Đây cũng là dựa vào Dương Đính Thiên đặc thù năng lực được đến thực lực to lớn tăng lên. Giờ phút này, làm Dương Đính Thiên từ trầm ngồi minh tư trong trạng thái khôi phục như cũ sau, Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, lập tức liền làm ra toàn lực đánh ra quyết định. Do hắn, Ngụy Ngưu đầu cùng chém chết cái kia bán nhân mã chân ma cấp quỷ quái. Về phần những người còn lại là phân tán ra khắp nơi dọn dẹp những thứ kia phổ thông quỷ quái. Làm hết sức đem những thứ kia phổ thông quỷ quái cho nhiều dọn dẹp một ít. Cũng có thể để cho chém chết bán nhân mã sau thời gian nghỉ ngơi hơi dài một ít. John nghe xong Bùi Kiêu tác chiến kế hoạch sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười đạo, để cho ta gia nhập ngươi và Ngụy Ngưu đầu chiến đấu như thế nào? Ba người chúng ta người đi vây giết cái kia bán nhân mã. Dĩ nhiên, nếu là có thể lời nói, cũng để cho bọn ngươi bạn cho ta vũ khí cũng bọc lại trước nhất tầng chấp niệm. Như vậy ta công kích mới có thể đối với bán nhân mã sinh ra tổn thương nặng nề hại. Bùi Kiêu nghi, ngờ nhìn một chút John, còn không chờ hắn nói chuyện. Bên cạnh David đã gật đầu liên tục đạo, Bùi Kiêu. Quả thật có thể để cho John đi theo ngươi cùng đi. Hắn vũ khí trời sinh nhưng là một cái sức chứa hơn 600 chân ma cấp vũ khí trời sinh a. Trời mới biết gia tộc hắn tốn giá cả cao bao nhiêu mới cho hắn lấy được. Thanh kia vũ khí trời sinh thuộc tính có chút đặc thù. Nếu là ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất chém chết bán nhân mã lời nói, như vậy John gia nhập tuyệt đối là đại trợ lực. John cười nhạt, trong mắt của hắn một đạo thanh quang thoáng qua, nhất thời tại hắn trên tay xuất hiện một cái màu xanh lam lưu ly thụ cầm. Nhập vào cơ thể thanh quang, nhìn phảng phất thủy tinh lưu ly chế thành một dạng mà đang khi hắn xuất ra này thụ cầm trong nháy. Mát, Bùi Kiêu cũng cảm thấy này thụ cầm vũ khí trời sinh thượng truyền lại truyền mà ý đồ đến chí. Đó là tốc độ gió lưu động ý chí. Lạnh giá thuộc tính, này thụ cầm là phong lưu thuộc tính sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hỏi. John vốn còn muốn giải thích một chút hắn này vũ khí trời sinh thuộc tính là cái gì? Nhưng là nghe được Bùi Kiêu lời này sau, hắn ngược lại thì lăng được càng nhiều hơn một chút. Thật lâu sau mới cười khổ nói. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ đây chính là nữ thần chiến đặc thù năng lực sao? Bùi Kiêu khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nhiều hơn giải thích. Hắn chỉ là hướng về phía Dương Đính Thiên hỏi, thế nào? Ngươi có nắm chắc duy nhất cho hai cây vũ khí trời sinh bọc lại thượng chấp niệm sao? Đồng thời lại từ U Minh giới chỉ chung lấy ra hai bao chấp niệm gạo. Trực tiếp ném cho Dương Đính Thiên đi. Dương Đính Thiên khẳng định gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Ta cũng muốn thử một chút này năng lực rốt cuộc trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra kia chấp niệm gạo bao. Không ngừng lấy ra bên trong chấp niệm gạo tới hóa thành chất lỏng màu bạc. Có lẽ thật là đặc thù năng lực sau khi tăng lên hiệu quả đi. Những thứ kia chấp niệm gạo vừa tiếp xúc với Dương Đính Thiên bàn tay. Hắn chẳng qua chỉ là có chút vào đọc. Trong tay chấp niệm gạo lập tức chuyển hóa thành chất lỏng màu bạc. So với lúc trước chuyển hóa lúc tốc độ nhanh một nửa trở lên. Không đơn thuần là như thế. Hắn mỗi lần chuyển hóa chấp niệm gạo lượng cũng nhiều một nửa tả hữu. Hơn nữa chất lỏng màu bạc vẫn còn duy trì ổn định trạng thái. Nhiều nhất 30-40 giây lúc này. Bùi Kiêu anh dũng thương nhận. John lưu ly thụ cầm. Hai cây vũ khí trời sinh ở bề ngoài đã bọc lại lên một tầng thật mỏng chất lỏng màu bạc. Hơn nữa này chất lỏng màu bạc phảng phất vẫn còn ở không ngừng lưu động một dạng đem này hai cây vũ. Khí trời sinh cho khoe khoang được đơn giản là như thần khí. Người chung quanh tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. mà John càng là vừa mừng vừa sợ nhận lấy hắn vũ khí trời sinh. Mọi người chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khều một cái dây. Trong nháy mắt, một đạo màu trắng bạc phong nhận liền từ hắn phía trước 10 mét nơi hiển hiện ra. Tiếp lấy tiếng loạt soạt vang trung thẳng chém qua mấy khối sơn cốc cự nham. Cuối cùng thật sâu khảm nạm xuống lòng đất đi xuống. Cũng không biết bắn vào lòng đất bao sâu địa phương. Hay lợi hại, uy lực này thật là lớn đến khoa trương. John lập tức kinh hỉ gầm lên. Đồng thời hắn nhìn về phía ánh mắt của ả Dương Đính Thiên cũng là chiếu lấp lánh. Tựa như cùng nữ nhân thấy tuyệt thế châu báu. Tại hắn bên cạnh Bùi Kiêu vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn một chút nói. Không muốn qua loa thử. Này chất lỏng màu bạc là do chấp niệm tạo thành. Người mỗi lần công kích cũng sẽ tiêu hao chút ít chất lỏng màu bạc. Nếu là toàn bộ tiêu hao sạch lời nói. Người cũng không nên kỳ vọng đang chiến đấu để cho Dương Đính Thiên sẽ cho người bọc lại một tầng. Chấp niệm, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nhìn về phía còn lại hơn 70 người. Hắn mãnh vỗ trán một cái. Một đạo kim quang rực rỡ từ hắn trong con ngươi bắn thẳng đến tới mặt đất. Một giây kế tiếp, một thanh dài 10 mét kim sắc cự phủ liền xuất hiện ở trên mặt đất. Tiếp theo chính là từ kim sắc cự phủ thượng bộc phát ra kịch liệt kim quang đến. Tầm mắt mọi người cũng bị quấy dày rồi. Mà đợi đến bọn họ lần nữa mở mắt ra lúc, một con cả người màu vàng sậm, thân cao chừng chớ ở 10 mét tả hữu nghiêu đầu người khổng lồ xuất hiện ở tại chỗ. Ngụy nghiêu đầu vừa xuất hiện liền ngửa đầu giống giận, nó phẫn nộ khi thế chàng lập tức bao phủ ở chu vi hơn 100 mét bên trong. Mặc dù bởi vì Bùi Kiêu ý niệm mệnh lệnh quan hệ, cổ khi thế này chàng cũng không có nhằm vào tại chỗ những người còn lại. Nhưng là những người còn lại hay lại là thoáng cảm thấy kiềm chế. Đồng thời mới đến kia hơn 60 người càng là chấn kinh đến ngay cả nói chuyện cũng không thể. Chỉ có thể lăng lăng nhìn đầu này nghiêu đầu người khổng lồ. Như vậy, chúng ta xông lên đi. Bùi Kiêu lớn tiếng gầm một tiếng. Đem tại chỗ khiếp sợ mọi người cho giống định thần lại. Hắn cũng không nhìn nữa hướng những người này. Trực tiếp đối với Ngụy Nghiêu đầu phát ra toàn lực công kích kia bán nhân mã ý niệm. Cũng không đợi mọi người phản ứng kịp. Dưới chân hắn một mảnh lôi điện lóe lên. Cả người đã đi theo Ngụy Nghiêu đầu đồng thời hướng kia hạch tâm chiến trường nơi bão táp đi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới từ trong rung động tinh thần phục hồi lại. Cũng là đồng loạt gầm một tiếng. Đi theo ở Ngụy Nghiêu đầu cùng Bùi Kiêu sau lưng đồng thời hướng kia hạch tâm chiến trường chạy đi. Chỉ có Dương Đính Thiên đứng ở chỗ cũ, cho đến mọi người đã lao xuống sơn cốc về phía sau. Hắn mới chán nản lật ngã trên đất, cả người trên dưới càng là hơi run rẩy không ngừng, còn có chút miễn cưỡng a. Xem ra duy nhất cho hai cây vũ khí trời sinh bổ sung chấp niệm. Đây chính là ta trước mắt cực hạn. Dương Đính Thiên cười khổ ngồi trên mặt đất. Hắn lại một lần nữa nhắm hai mắt lại tĩnh tọa trầm tư. Bên kia, Bùi Kiêu đám người giống như mãnh hổ xuống núi một dạng mặc dù chỉ có ít ỏi hơn 70 người. Cộng thêm một cái 10 mét thân cao to lớn mãnh nghiêu. Bất quá so sánh với hạch tâm chiến trường kia số lượng qua 4-5 vạn phổ thông quỷ quái mà nói. Này hơn 70 người đúng là không đáng chú ý, nhưng là, này hơn 70 người chung, nắm giữ vũ khí trời sinh nhân gần đây 30 người. Trong đó còn có một tên chân ma cấp quỷ quái đánh trận đầu. Có thể nói, này hơn 70 người hoàn toàn có thể mang kia mấy chục ngàn phổ thông quỷ quái cho toàn bộ tàn. Sát rồi, nếu là không có hạch tâm bán nhân mã cùng hồng sắc ác ma lời nói. Mặc dù Bùi Kiêu xông đến rất gấp, nhưng là hắn sự chú ý hay lại là phân ra bộ phận ở sau lưng kia hơn 70 người thượng. Khi hắn thấy này hơn 70 người cũng không có sợ hãi chút nào hoặc là hoảng hành vi lúc. Lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá tiếp theo hắn nhưng là hung hăng lấy làm kinh hãi. Bởi vì John lại theo sát ở phía sau hắn mười mấy thước địa phương. cũng không có giống như kia hơn 70 người như vậy bị quăng xa xa. Phải biết giờ phút này Bùi Kiêu là dựa vào lôi điện chi lực tới di động a. Tốc độ cùng Ngụy Ngưu Đầu tương đối, so với kia hơn 70 người nhanh gần thập bội tốc độ. Cái này dồn lại theo kịp tới. Đúng rồi, hắn thụ cầm thuộc tính là tốc độ gió lưu động. Nếu hắn có thể phát huy ra chân ma cấp vũ khí trời sinh đặc thù năng lực, như vậy dựa vào này đặc thù năng lực tới tăng thêm tốc độ liền chuyện đương nhiên rồi. Bùi Kiêu âm thầm gật đầu một cái, cũng sẽ không đem sự chú ý tiếp tục phát tán đi ra ngoài, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía cực xa xôi ngoại cái kia bán nhân mã. Khoảng cách song phương giờ phút này ước chừng còn có 15.000 mét tả hữu. Nhìn kia bán nhân mã giống như một cái điểm đen nhỏ một dạng về phần kia hồng sắc ác ma. Là sau lưng bán nhân mã ước chừng 1.000 mét địa phương. Vẫn là tĩnh tọa ở phù văn trận trong bản vẽ yên lặng hấp thu màu đen tội nghiệt. Không được, a, cự ly này hồng sắc ác ma gần gũi quá rồi. Khoảng cách như vậy, kia hồng sắc ác ma cho dù là không giỏi tốc độ loại hình, phòng trừng cũng có thể ở 10 giây trong khoảng vọt tới phụ cận đi. Xem ra phải đem này bán nhân mã hấp dẫn xa một chút mới phải. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm đánh giá một phen, lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp đem biến chuyển mục tiêu ý niệm phát tán cho Ngụy Ngưu Đầu. Tiếp lấy cứ tiếp tục hết sức chăm chú thấy bán nhân mã. Tâm lý không ngừng tính toán cùng kia bán nhân mã giao thúc lúc đó lúc này. Thực ra hết thảy các thứ này phát sinh đều tại cực trong thời gian ngắn. Giờ phút này Bùi Kiêu, Ngụy Ngưu Đầu, John, ba người bọn họ tốc độ đơn giản là mau kinh người. Ngàn mét khoảng cách bất quá ngũ giây tả hữu cũng đã xông qua. Mặc dù còn không có đi đến tốc độ âm thanh, nhưng là tiếp cận nhưng có thể cảm giác mãnh liệt sóng trùng kích. Hơn nữa Ngụy Ngưu Đầu cái này mãnh quỷ tồn tại, dọc theo đường đi cơ hồ chính là một đạo thiểm điện một trận gió. Vọt thẳng phá những thứ kia phổ thông bộ binh trận liệt. Dọc theo đường đi không biết tiêu tan ra bao nhiêu năng lượng tiêu chuẩn đến. Hoàn toàn phẳng phất như là một cái năng lượng tiêu chuẩn con đường. Lớn như vậy động tĩnh, xa xa kia bán nhân mã cùng hồng sắc ác ma tự nhiên không thể nào làm như không thấy. Trên thực tế, ngay từ lúc trước Ngụy Ngưu Đầu lớn tiếng kêu to, đồng thời phẫn nộ khi thế chàng bung ra lúc, bọn họ cũng đã phát giác hơn nữa có đề phòng. Nếu không bán nhân mã không thể nào vừa vặn ngăn ở mọi người cùng hồng sắc ác ma đường đi thượng. Cứ như vậy, Ngụy Ngưu Đầu ở phía trước, Bùi Kiêu ở trung, John ở phía sau, ba người đang hướng ra hơn một phút đồng hồ sau. Cách này bán nhân mã bất quá chỉ có hơn 3.000 mét khoảng cách. Nhưng ngay lúc này, phía trước Ngụy Ngưu Đầu bỗng nhiên quẹo cua hướng bên cạnh nghiêng chạy ra ngoài. Nhìn dáng vẻ phảng phất là muốn bỏ qua cho bán nhân mã vị trí. Vọt thẳng đi công kích hồng sắc ác ma. Bùi Kiêu dĩ nhiên là theo sát phía sau. Chỉ có John có chút sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có cái gì chần chờ. Cũng là đi theo trước mặt hai người đồng thời nghiêng chạy ra ngoài. Mà một phen chuyển hướng dị thường đột ngột. Hơn nữa Ngụy Ngưu Đầu thân cao vóc dáng tuyệt đối mất mặt, cho nên căn bản không cái gì ẩn núp khả năng. Cách đó không xa kia đã bắt đầu dương cung bán nhân mã rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút. Tiếp lấy cũng đi theo về phía trước nghiêng chạy tới. Tựa hồ muốn ngăn cản Ngụy Ngưu Đầu đoàn người một dạng cứ như vậy. Song phương khoảng cách thẳng tắp đang nhanh chóng đến gần, mà bán nhân mã cũng là càng chạy càng chậm, tựa hồ là ở cổ lượng có thể bắn tên công kích khoảng cách. Bùi Kiêu cũng giống vậy đang tính toán hai người khoảng cách thẳng tắp, còn có cùng xa xa kia hồng sắc ác ma cách nhau khoảng cách. Bởi vì song phương tốc độ đều là thập phần nhanh. Hơn nữa hắn cũng chỉ là lấy liếc mắt mà thôi, cũng không có chi tiết cặn kẽ tới đánh giá, cho nên giờ khắc này hắn thật là đem toàn bộ sự chú ý tất cả đều tập trung lại. Ở dạng này dưới trạng thái, hắn cảm giác bốn phía hết thảy phảng phất cũng trở nên chậm dậy rồi một dạng lại một lần nữa. Hắn lại một lần nữa tiến vào loại này cổ quái trong trạng thái. 2000 mét, không, ước chừng có 2,500 mét. Bán nhân mã đã cách hồng sắc ác ma ước chừng 2,500 mét rồi. Mà cùng chúng ta khoảng cách thẳng tắp là 1500 mét tả hữu. Đáng chết, khoảng cách xa như vậy nó đều bắt đầu dương cung rồi không? Bùi Kiêu phảng phất là nhìn điện ảnh động tác chậm một dạng, hắn nhìn kia bán nhân mã mãnh dừng ở một tái cứ điểm thượng, tiếp lấy chậm chạp đem thanh kia thúy lục sắc cự cung cho dơ lên. Động tác này Bùi Kiêu tự nhiên biết là cái gì. Bán nhân mã muốn dương cung bắn tên rồi, cho nên hắn cũng không chần chờ nữa, lớn tiếng kêu to mà bắt đầu đạo, ngụy nghiêu đầu, mục tiêu, bán nhân mã. Này tiếng hô vừa phát ra, cái loại này bốn phía chậm chạp trạng thái lập tức biến mất. Bùi Kiêu cũng chỉ thấy một đạo thúy lục sắc thiểm quang ngưng tụ ở bán nhân mã cự trên cung. Tiếp lấy tia sáng kia thoáng chợt lóe. Một giây kế tiếp, còn đang 1500 mét ra ngoài ngụy nghiêu đầu lồng ngực nơi đã hoàn toàn xuyên thủng. Một quả thúy lục sắc cung tiễn trực tiếp đưa nó một xuyên hai động. Tiếp lấy xa xa bắn vào sau lưng kia một mảng lớn phổ thông quỷ quái bên trong. Sát a, Bùi Kiêu nhìn đến mắt đều phải đỏ. Hắn không biết ngụy nghiêu đầu được đòn nghiêm trọng này có thể hay không bắt đầu tiêu tan. Nhưng là hắn biết trước mắt đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Có thể hay không trong thời gian ngắn nhất đánh chết bán nhân mã thời khắc. Tí tách một trận lôi điện nổ ầm. Bùi Kiêu đã hóa thân làm lôi điện người khổng lồ, đi theo sau lưng ngụy nghiêu đầu, một bước 100 mét hướng kia bán nhân mã phóng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.